Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, phần 236. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử 10 là nói xanh lang làm dâm đáng mẫu phi liên tục phun nước. Kêu cha gọi mẹ việc này sau đãi hương quý phi từ ngủ say chung từ từ chuyển tỉnh khi. Đã là ngày kế giữa trưa, nàng trên mặt ửng hồng cả người đau nhức. Đặc biệt là eo lưng cùng hai chân cơ hồ chỉ là nhẹ nhàng vừa động đều cảm thấy tựa hồ như là tan. Giá giống nhau, nàng đã là ấp ủ ra không ít cảm xúc cùng nước mắt tới sắm vai một cái quan tâm con. Vợ lẽ lại tào lăng nhục khinh bạc đáng thương phi tử. Miễn cưỡng dương mắt đánh giá bốn phía. Chuẩn bị nhìn xem cái này lớn mật mạnh hơn thứ mẫu cửu hoàng tử đến tột cùng ở nơi nào. Có phải hay không quỳ gối mép giường hối hận không thôi. Ảo não không thôi nước mắt nước mũi giàn giụa bộ dáng. Nàng nhưng thật ra muốn nghe xem hắn như thế nào giải thích tối hôm qua thất thố vô sỉ. Đơn giản đều là xảo ngôn lệnh sắc nói cái gì hài nhi hồ đồ linh tinh nói. Đến lúc đó nàng một phen rơi lệ yêu thương, một phen động tình quở trách, làm đủ cao cao tư thái lại nhẹ nhàng buông. Coi đây là nhược điểm uy hiếp cái này tuổi trẻ quy củ hoàng tử đại nhưng chiêu chi tác tới huy chi. Tác đi, làm hắn về sau đều trở thành nàng trên giường nhập mạc chi tân. Thậm chí liền chính sự thượng cũng muốn nghe nàng sai xử. Lại dùng nàng kia câu nhân thân thể thoáng cho hắn điểm ngon ngọt làm hắn thực tủy biết vì. Không lo về sau chờ cửu hoàng tử bước lên đại bảo chi vì. Nàng ngồi không thượng quá sau vị trí. Đến lúc đó nàng trở thành trí tôn quá sau quyền uy một phương. Đại nhưng quảng nạp nam sủng. Tất nhiên là tiêu dao vô biên. Nàng chủ ý đánh mỹ diệu. Nhưng ánh vào mi mắt lại căn bản không có cái gì khóc lóc thảm thiết cửu hoàng tử. Mà là mãn nhà ở thập phần quen thuộc bầy biện trang trí. Nàng hiện tại là nằm ở nàng ngày thường nghỉ tạm lợi phía trên. Nàng quý phi tẩm cung đặt lợi. Mà phi đêm qua hoàng tử tẩm điện. Nàng là như thế nào trở về? Đã xảy ra cái gì? Nàng xốc lên chăn gấm vừa thấy. Chính mình trên người xuyên cũng không phải xưa nay đi vào giấc ngủ khi xuyên gấm vóc áo ngủ. Hình như là thoáng có chút to rộng tế miên áo lót. Nàng từ trước đến nay đều là quý báu hoa lụa. Sẽ không dùng này bình dân dùng vải bông làm xiêm y. Hương quý phi không cấm cảm thấy rất là cổ quái phi thường. Chẳng lẽ đêm qua hết thảy chỉ là một giấc mộng không thành. Nếu không nàng vì sao là ở chính mình tẩm cung bên trong. Nhưng này tế áo bông thường. Nàng kéo ra vạt áo hướng bên trong nhìn thoáng qua. Tô bạch phi nhũ thượng tràn đầy xanh tím loang lổ dấu vết. Này, đêm qua hết thảy là chân thật phát sinh. Kia từ đêm qua nàng ngất xỉu đi trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Nàng giãy giụa liền nhớ tới thân gọi bên người thị nữ. Há mồm liền rác yết hầu khô khốc. Xuất khẩu thanh âm đều mang theo vài phần thô nặng khàn khàn hơi thở. Viết mặc, nghe thư, khụ, các ngươi ở đâu? Hiện tại là giờ nào? Kết quả nghe viết mặc không có gọi tới. Ngược lại là cửu hoàng tử hoác mịch xanh xốc lên tầng tầng rèm châu rèm trướng đi tới. Hắn một thân. Cẩm y hoa phục nghịch ánh mặt trời, bàn tay to vung áo gấm vạt áo, sải bước đi qua, cả người niên thiếu anh tuấn cao lớn đĩnh bạt, phá lệ tinh thần tỏa sáng thần thái sáng láng, hiện tại đã là buổi trưa thời gian. Mẫu phi, hắn tùy tay một đai buộc trán thượng ướt rầm rề tinh mịn mồ hôi, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy lo lắng sốt ruột thần sắc. Nhìn hương quý phi gian nan động tác bước nhanh tiến lên. Giúp đỡ hương quý phi chuẩn bị cho tốt chỗ tựa lưng đại khoan gối. Thân thiết nói, hương mẫu phi, ngươi nhưng rốt cuộc tỉnh. Xanh lang hảo sinh lo lắng. Mẫu phi hôm qua trắng đêm chiếu cố xanh lang. kết quả lại là mệt bị bệnh chính mình. Xanh lang thật sự hổ thẹn không thôi. Còn riêng ở buổi sáng cưỡi ngựa bắn cung công khóa tiến hành một nửa cùng sư phó xin nghỉ. Đến thăm chiếu cố mẫu phi, đến nỗi nghe viết mặc bọn họ. Hải Nhi làm cho bọn họ đi ngự thiện phòng nhìn chằm chằm cấp mẫu phi ngao dược ngao cháo đi. Mẫu phi đêm qua vất vả, vì xanh lang làm cho bản thân cảm lạnh được phong hàn. Xanh lang hảo sinh sợ hãi. Xanh lang quyết định tự mình tới chiếu cố mẫu phi. Xanh lang từng quyền hiếu tâm nhất định có thể làm mẫu phi sớm ngày khang phục. Hương quý phi xác thật từ tỉnh lại liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ mặt đỏ nhĩ nhiệt. Lại không nghĩ rằng chính mình thật là nhiễm phong hàn chi chứng. Đêm qua chính mình ăn mặc lương bạc còn ở hàn đêm lạnh trong gió đi lại. Sau đó cùng kia tư, một phen mây mưa triền miên khi cũng là đã quên đáp lên chăn bông. Lại là đổ mồ hôi lại là trúng gió. Nàng thân mình vốn là nuông chiều từ bé. Như thế hảo sinh lăn lộn một đêm, được phong hàn đảo không hiếm lạ, nhưng mà hiếm lạ chính là. Cái này cửu hoàng tử chấn định tự nhiên, tựa hồ đêm qua hết thảy đều không có phát sinh qua giống nhau. Trong lời nói còn vẫn duy trì phía trước, mẫu tử tử hiếu. Đối nàng cái này thư mẫu quan tâm săn sóc, nếu không có nàng rõ ràng nhớ rõ đêm qua kia chàng liều chết triền miên vui thích mây mưa. Còn có hiện tại trên người đau nhức không thôi cảm giác cùng với giữa hai chân sưng to chảy ra. Không khỏe, nàng thật đúng là sẽ cho rằng đêm qua hết thảy chỉ là nàng bệnh tâm thần tưởng. Nàng tinh thông y lý, biết được y hoa lan căn bản sẽ không làm người quên mất ký ức. Này hỗn tiểu tử ước chừng là ở Sủy Minh Bạch giả bộ hồ đồ đâu. Hắn chẳng lẽ cho rằng làm bộ cái gì đều nhớ không được. Nàng liền sẽ làm hắn lừa dối qua quan không thành. Hơn nữa Hương Quý Phi cảm thấy Hoắc Mịch Xanh vừa mới lời nói thực sự chói tai. Câu câu chữ chữ cùng hắn đêm qua tiến đến chiếu cố nàng ngôn ngữ có 8 phần tương tự. Còn có chiếu cố nàng bộ dáng, vừa mới giúp nàng lộng gối đầu, hiện tại giúp nàng dịch góc chăn hành động cùng nàng đêm qua hành động giống nhau như đúc, nàng mặt đỏ lên. Ném ra Hoắc Mịch Xanh tưởng giúp nàng dịch hảo góc chăn đại trưởng. Rất là lòng đầy căm phẫn vô cùng đau đớn. Bất quá suy yếu nghẹn ngào thanh âm suy yếu vài phần nàng khí thế. Nghiệt tử còn không quỳ hạ. Đêm qua ngươi không chút nào tôn trọng ta cái này thứ mẫu. Thế nhưng đối ta làm ra. Kia chờ vô sỉ dơ bẩn. Họa loạn cương thường việc. Hôm nay. Có thể nào trang không hề ấn tượng, còn như vậy, ngoan ngoãn hiếu thuận, ngươi như vậy hành vi, có thể nào kham vì một quốc gia hoàng tử, bổn cung đem ngươi coi làm thân tử che chở đầy đủ. Ai ngờ được đến ngươi lòng muông dạ thú, Hoắc Mịch Xanh để sát vào Hương Quý Phi ửng đỏ hồng nhạt vành tay. Thấp giọng nói, mẫu phi không ngại nói được lớn hơn nữa thanh chút. Làm ngoài cung thị vệ cung nữ đều nghe được rõ ràng hào. Mẫu phi vừa mới nói đêm qua xanh lang làm ra vô sỉ hành vi. Là nói xanh lang đem xanh lang tiểu kê kê nhét vào mẫu phi tiểu tao huyệt. Làm dâm đãng mẫu phi liên tục phun nước kêu cha gọi mẹ. Sung sướng muốn sảng phiên thiên sự tình sao. Xanh lang cái gì cũng chưa quên. Nhưng nhớ rõ rõ ràng đâu. Nhớ rõ mẫu phi trước ngực kia hai đống đại bạch thỏ giống nhau vú bự bị xanh lang làm diêu cái. Không ngừng, nhớ rõ mẫu phi tuyết trắng chân dài lại tế lại thẳng gắt gao quấn lấy xanh lang ta eo. Càng thêm nhớ rõ mẫu phi tiểu tao huyệt tao thủy liên tục. Kẹp xanh lang tiểu kê kê khẩn đến muốn đem xanh lang cấp kẹp bắn đâu. Nhớ rõ mẫu phi bị xanh lang thao làm đến khóc sướt mướt. Nước tiểu xanh lang một giường tao thủy đâu. Tối nay lên, xanh lang nhưng nhìn đến dưới giường đệm giường ướt một tảng lớn đâu. Hoắc Mịch Xanh, hỗn trướng nghiệt tử, ngươi như thế nào có thể nói ra? Như vậy lộ liễu vô sỉ nói. Ngươi bình thường như vậy kính cẩn khiêm tốn. Đều là trang sao, người thi thư lễ nghi đều học được, chạy đi đâu? Hương Quý Phi nguyên bản còn ở diễn trò, nghe xong thiếu niên kia từ tính tràn đầy thanh âm lúc này mới lại là cả kinh nói thật. Nguyên bản bởi vì phong hàn mà ửng hồng sắc mặt một chút trắng vài phần, nàng không nghĩ tới xưa nay quy củ có lễ hoàng tử cư nhiên ban ngày ban mặt nói ra bậc này dâm đãng lời nói. Tối hôm qua hắn miệng đầy thiên chân lại sắc khí tràn đầy lời nói thô tục, còn tưởng rằng là y hoa lan hương mê hoặc thần trí nguyên nhân. Như thế nào hôm nay hắn bình thường lúc sau? Hương Quý Phi tốt xấu là thư hương dòng dõi xuất thân đại gia tiểu thư. Tuy rằng sau lại khuê trung tịch mịch phương tâm loạn nhảy, nhưng khung vẫn là mang theo vài phần khuê các nhi nữ kiêu căng. Này đây nàng tuy rằng tư tưởng phóng đãng, nhưng văn chứu chứu trong lời nói lại là cũ kỹ tiểu thư văn nhã đoan trang, là đoạn đoạn không chịu. Nói cái gì đó ô ngôn uế ngữ, tuy rằng nàng cử chỉ động tác gian hoặc nhiều hoặc ít khoe khoang mấy phần phong tao, chính là cách nói năng lại vẫn cứ vứt không dưới thi thư khí khái. Cho dù đêm qua nàng đắm chìm ở cái loại này ái muội vui vẻ khoái cảm bên trong, nàng vẫn như cũ khẩn thủ điểm mấu chốt, không có nói ra nửa phần có nhục văn nhã nói tới. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.